Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 817, trên trời có mây. Trên mây có đao, nửa canh giờ thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài nhưng lại tuyệt đối không dài. Nhưng đối với phía dưới một mực chờ đợi đợi phó báo quốc bọn người tới nói. Trong khoảng thời gian này, lại thật là một ngày bằng một năm. Độ sát na như năm, mỗi qua một chén trà, một nén nhang, một sát na công phu, tất cả mọi người muốn lòng nóng như lửa đốt. Vân Tôn đại nhân đều đã lên núi thật lâu rồi, thật lâu, hơn nửa ngày, tại sao hay là một điểm động tĩnh đều không có? Phía trên tình huống đến tột cùng như thế nào? Cho dù đối với Vân Tôn đại nhân lại như thế nào có lòng tin? Đám người cảm thấy như cũ lo nghĩ vạn phần, thất tình phía trên, không người ngoại lệ, phó báo quốc đứng tại đó một bên, thần sắc vẻ lo lắng hiển thị rõ, bình thường ổn trọng già dặn, đại tướng phong độ, tại lúc này hoàn toàn không thấy bóng dáng, thần thái kia, trực tiếp chính là một cái kiến bò trên chảo nóng, không dừng chân đi qua đến đi qua. Thỉnh thoảng liền muốn trông mong hướng về trên núi nhìn quanh. Trong miệng một tiếng tiếp theo một tiếng thở dài. Thế nào? Làm sao nửa điểm động tĩnh cũng không có? Nếu là quyết chiến, càng là đương thời đỉnh cấp tu giả ở giữa quyết chiến. Làm sao lại như vậy vô thanh vô tức? Là chiến đấu còn chưa mở ra? Hay là đã kết thúc? Nghe nói cao thủ quyết chiến, động tĩnh sinh diệt. Bất quá trong nháy mắt chốc lát, liệu sẽ, bên cạnh các vị tướng quân cũng đều là từng cái vò đầu bứt tay. Lo lắng đến hận không thể hiện tại liền xông lên núi đi. Xem xét đến tột cùng, một hồi lâu sau, đại soái, nếu không ta lên núi đi xem một chút tình huống đi. Một cái tướng quân thần sắc lo lắng, ta thật sự là không chờ được, cũng tốt. Phó báo quốc vừa mới nói ra miệng, lời còn chưa dứt, đột nhiên, trên đỉnh núi đột nhiên truyền đến một tiếng chấn động trời cao. Phá toái hư không thét dài, mang theo vô địch xâm nhiên sát cơ, niên tiên sinh, đến chiến, là Vân Tôn đại nhân thanh âm. Phó báo quốc nghe tiếng phía dưới, nhất thời phấn chấn đứng dậy, những người còn lại đám người cũng tận đều là trong mắt phát sáng. Rõ ràng chỉ là nghe được thanh âm này, cũng đã là kích động vô năng tự đè xuống toàn thân phát run. Lập tức, một tiếng đồng dạng cuồng bạo tiếng vang, phảng phất là thiên lôi động đến địa hỏa. Trong chốc lát đất rung núi chuyển long trời lở đất, đám người cách chừng hơn 30 dặm không gian, lại như cũ cảm giác được rõ ràng dưới chân từng đợt điên cuồng chấn động. Có chút binh sĩ thậm chí bị cỗ ba động này chấn động đến ly khai mặt đất. Lại tiếp tục quẳng xuống đất. Hợp thời, Vân Dương thanh âm lại lần nữa nhảy lên không mà đến. Phó báo quốc, đưa người nhân mã lại triệt thoái phía sau 30 dặm. Ngọc Đường tiết huyết binh sĩ, không thể không công tổn thất ở chỗ này, khiến cho đi chỗ đến, không được có tuân. Phó báo quốc thần sắc nghiêm nghị chưa từng có, lập tức đứng nghiêm, trầm giọng nói, tuân mệnh, mặc dù là cách rất xa, mặc dù không nhìn thấy đối phương hình tượng, nhưng phó báo quốc thời khắc này hành vi lại như cũ tựa như là Vân Tôn ngay tại trước mắt mình đồng. Dạng, như là tiếp nhận tướng lệnh đồng dạng trang nghiêm túc mục. Cẩn thận tỉ mỉ, toàn quân triệt thoái phía sau, toàn viên động tác. Nhanh, mà lúc này đây, trên đỉnh núi tiếng oanh minh, rốt cục không ngừng vang lên. Quyết chiến, rốt cục vang dội. Vân Dương cùng kế linh tê bước ra cửu tôn miếu đại môn thời điểm. Trước mặt thình lình đứng đấy bảy người, bảy cái trên thân quanh quẩn lấy xâm nhiên sát cơ người. Chính giữa một người cầm đầu, một thân thanh nhã áo xanh, tựa như sân thiên tu trúc. Dáng người cao, diện mục gầy gò, trong tay một ống xanh tươi ướt át cây sáo. Ở bên cạnh hắn những người còn lại sáu người, trong đó ba người một thân áo xanh, ba người khác thì là một thân áo vàng, không giống với người cầm đầu sát cơ ẩn mà không xuất hiện. Sáu người này tất cả đều là diện mục lạnh lẽo, một thân lệ khí hiển thị rõ hoàn toàn, trực chỉ Vân Dương, Vân Tôn Đại Nhân, Tứ Quý Lâu Chi Xuân, chuyên tới để lĩnh giáo. Cầm đầu người áo xanh một phái lạnh nhạt cười nói, thần tình thản nhiên, tựa như là mang theo một đám hảo hữu tại Xuân Ý giạt rào thời điểm. Du ngoạn đạp thanh mà tới, xưng hô như thế nào? Vân Dương hỏi, Vân Tôn Đại Nhân gọi ta Xuân Thiên thuận tiện. Đối diện vị này Xuân Thiên cười đến rất là yêu nhã. Về phần bên cạnh ta mấy vị này, trong đó ba vị, theo thứ tự là Nhất Nguyệt, Nhị Nguyệt, Tam Nguyệt. Ba người khác thì là chúng ta Tứ Quý Lâu bên trong ba vị thần sứ. Vân Tôn Đại Nhân cùng chúng ta khôi thủ nói chuyện với nhau thật lâu, hẳn là rất rõ ràng thân phận của chúng ta. Xuân Thiên, một xuân ba tháng tam thần sứ, đây coi như là Tứ Quý Lâu đãi khách tiêu chuẩn đỉnh phối đội hình sao? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, nói, để cho ta tới lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Nhìn Tứ Quý Lâu vạn thế không đổi thanh âm tên, phải chăng danh xứng với thực? Xuân Thiên nói, bất quá là muốn đoạt tại khôi thủ trước đó. Trước lĩnh giáo một chút nghe tiếng đã lâu Vân Tôn Đại Nhân cao chiêu mà thôi. Hắn tiêu sái cười, cười, cùng Vân Tôn Đại Nhân âm thầm chinh chiến lâu như vậy, nhưng thủy chung không có cơ hội tự tay lĩnh giáo. Nếu là giờ phút này vừa lên đến cơ chính là toàn viên vây công mà nói, không khỏi quá cho Vân Tôn Đại Nhân mặt mũi. Vân Dương mỉm cười, lý giải, đích thật là lý giải. Đám người này cái nào không phải tuyệt đỉnh cao thủ, mà dạng này tuyệt đỉnh cao thủ lại có cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo, làm sao cam tâm tại không rõ thực lực của đối phương thời điểm liền vứt bỏ thân phận hợp nhau tấn công, nhất là đối phương tại trước đây không lâu hay là một cái con tôm nhỏ, vậy thì càng thêm không chịu nhỏ nói thành to. Vân Tôn Đại Nhân mời. Xuân Thiên nhàn nhạt cười cười, phong độ nghiễm nhiên. Vân Dương cười cười, mời. Giờ khắc này, Vân Dương trong thần thức không gian tử khí mờ mịt cổ động cuồn cuộn mà lên, lục lục hiếm có hoạt bát không tại, hoàn toàn an tĩnh đứng trang nghiêm, hết sức chăm chú là Vân Dương bật hách, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Dù sao giờ này khắc này, đối với lục lục tới nói, cũng là sinh tử tồn vong nhất trực quan thể hiện thời khắc. Trong đan điền, huyền khí hoạt bát bát cao tốc vận chuyển, Vân Dương trên mặt ẩn ẩn tử khí bốc lên, nhưng gặp hắn tay phải chậm rãi duỗi ra, trắng nõn ngón tay thon dài thường thường duỗi tại trước người, cười nhạt nói, trung chiến tức khải, liền để ta trước từ Xuân Thiên bắt đầu chôn vùi. Hôm nay sau khi chiến đấu, bốn mùa không còn, cuối năm không năm. Keng, một tiếng to rõ đến cực điểm đao minh ầm vang vang động, lại phảng phất tại trong lòng của mọi người chấn động mãnh liệt một chút. Quả nhiên động nhân tâm phổi, một ngụm tạo hình trôi chảy mỹ lệ, nhìn ra lộng lẫy đến cực điểm tiêm nhã trường đao, từ không sinh có đồng dạng hiện lên ở Vân Dương trong lòng bàn tay. Bầu trời ánh mặt trời chiếu phía dưới, cây đao này trên thân thế mà ẩn ẩn có thất thải hà quang lưu truyền, càng lộ vẻ chói lọi huy hoàng. Trường đao ở trong tay Vân Dương tự động tiếng rung, tựa như là đã mong đợi rất đánh lâu đấu chiến sĩ rốt cục có thể hiện thân tại trước trận, đó là một loại không nói ra được kích động phấn chấn, càng tràn đầy khát máu khát vọng. Hảo đao! Xuân Thiên trong mắt phát sáng. Vân Dương thét dài một tiếng, trên trời có mây, trên mây có đao, lòng người như mây, thiên ý như đao, liền lấy mây chi thủ, chấp thiên ý đao này, đưa quân lên đường. Lập tức đem trường đao giơ cao khỏi đầu, gào to một tiếng nói, đến đánh đi. Lời còn chưa dứt, ngang nhiên một đao, đã nghiêng chặt mà xuống, uy thế tràn trề không gì chống đỡ nổi, có hướng không về. Một đao này uy thế cố nhiên không tầm thường, thế nhưng là tại đối phương cả đám trong mắt, lại bởi vì lẫn nhau cách xa nhau quá xa, khoảng chừng 5-6 trượng không gian, vẻn vẹn tại đứng tại chỗ xuất đao, gì có thể khắc địch chế thắng, là cho nên đối diện 7 người trên mặt đồng thời lộ ra cười lạnh thần sắc. Cấp bậc bực này chiến đấu, đứng tại đó A Sa xuất đao, đây coi là cái gì? Là ý muốn lập uy, còn chính là tại khôi hài. Công kích như vậy, căn bản không cần để ý tới. Chẳng lẽ Vân Tôn là bởi vì tự cao phong độ, cố ý giả thoáng một đao hay sao? Nhưng mà sau một khắc, 7 người cùng nhau hãi nhiên biến sắc. Dấu bé trận chiến này thật không tốt, viết nha nha nha nha nha nha nha dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.